Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 568, đỉnh cấp thần thoại phối sủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bên trong lục đại gia tộc đang đồn thổi, phối sủng chỉ cần bước vào bảng xếp hạng, tương lai có cơ hội tiến thêm một bước. A Sinh nói, tiến thêm một bước, cường hóa sao? Chu Văn nhớ lời đế đại nhân nói với hắn, chỉ có phối sủng đầu tiên lên bảng, mới thu hoạch cơ hội cường hóa. Không biết, trước mắt tin tức rất hỗn loạn, rất khó phân biệt thật giả. Có điều Hạ gia, Trương gia cùng Độc cô gia đã đem phối sủng thượng bảng, hơn nữa còn một chút thần thoại phối sủng không biết thân phận xuất hiện trên bảng, mà ngươi không phát hiện bài danh của Lục Dực thủ hộ cự long giảm xuống sao? A Sinh nói, ta không chú ý, Chu Văn làm sao có thời giờ đi quan tâm mấy cái này, hắn đang nghiên cứu phương pháp giết trúc long. Bài danh Lục Dực thủ hộ cự long đã xuống thứ 5, phối sủng đứng thứ nhất không phải là Minh giới tử thần, nó bị phối sủng Thái cổ kiếm tiên thay thế, hiện tại Minh giới tử thần thứ 2, thứ 3 là Đăng Ma, đệ tứ là Băng xương cự nhân, thứ 5 là Lục Dực thủ hộ cự long của ngươi, hiện tại phối sủng trên bảng xếp hạng đã hơn 30 con. Trước mắt xếp hạng thứ nhất Thái cổ kiếm tiên, không thuộc về lục đại gia tộc nhưng bọn ta vẫn chưa điều tra được người nào. Hiện tại lục đại gia tộc cũng hết sức đau đầu, phối sủng không thuộc lục đại gia tộc đã lên bảng, so với tưởng tượng của bọn hắn nhiều hơn không ít. A Sinh đem tình huống nói cặn kẽ cho Chu Văn. Tại sao ngươi không đem tình thư thượng bảng? Chu Văn không hề quan tâm đến bảng xếp hạng này, nói cho cùng, đây chỉ là bảng xếp hạng phối sủng của nhân loại, so với dị thứ nguyên sinh vật mà nói, hiện tại nhân loại vẫn quá yếu, hơn 30 con thần thoại phối sủng trên so với hệ thống thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thật sự không đáng kể chút nào. Lên hay không đều như thế, bảng xếp hạng hiện tại khẳng định còn biến hóa tiếp, bên trong lục đại gia tộc còn rất nhiều thần thoại phối sủng chưa lên bảng, chân chính lợi hại còn tại đằng sau. Mà cái phú hào địa phương khác mặc dù không có nhiều vốn liếng như lục đại gia tộc nhưng cũng có một chút thần thoại phối sủng, đến lúc đó bảng xếp hạng khẳng định phá trăm, tình thư của ta lên bảng, sớm muộn gì cũng bị ao. Dừng một chút, A Sinh còn nói thêm. Còn ngươi, hiện tại có trứng trúc long, cũng nhanh ấp đi, khẳng định bài danh của nó rất cao, có cơ hội trùng kích thứ nhất cũng khó nói, truyền thuyết bài danh càng cao, đến lúc đó cơ hội cũng lại càng lớn. Có điều ngươi phải cẩn thận, phối sủng càng mạnh ấp càng khó, không cẩn thận sẽ chết người, chỗ ta có mấy phương án ấp trứng thần thoại phối sủng, để ta gửi tài liệu cho ngươi. Cùng A Sinh trò chuyện trong chốc lát, cúp điện thoại về sau, Chu Văn tìm một cái phòng nghỉ ngơi, đem trứng trúc long ra, dự định ấp. Thần thoại phối sủng không ai chê nhiều, mấu chốt là mỗi thần thoại phối sủng đều có năng lực đặc thù, một đầu thần thoại phối sủng mạnh như thế nào, cũng không có khả năng vô định tuyệt đối, đối mặt với tình huống khác biệt có phối sủng có năng lực khắc chế, vậy không thể tốt hơn. Tựa như động trúc thị giới của trúc long mạnh như vậy, cơ hồ đây là sát chiêu miểu sát thần thoại phối sủng cùng giai, nhưng chỉ cần một kiện sử thi ngọc tinh linh áo giáp lại có thể khắc chế nó. Chu Văn có vô hạn nguyên khí tự nhiên chẳng cần phương án nào cả, trực tiếp cần trứng trúc long, bắt đầu rót nguyên khí vào ấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên khí chạm vào trứng trúc long, Chu Văn lập tức cảm thấy có một cỗ hấp lực vô cùng cường đại, như hút cạn nguyên khí của hắn. Chu Văn có vô hạn nguyên khí, nhưng lúc nào cũng cảm giác nguyên khí trong cơ thể tự nhiên không còn, nếu đổi thành người khác, sợ bị trực tiếp hút thành cạn bã. Theo nguyên khí tràn vào, bên trong trứng phối sủng dần dần phát sáng, như vô số tinh hà đang lưu động, lúc trứng phối sủng không còn hấp thu nguyên khí của Chu Văn nữa, trứng phối sủng hóa thành một tia sáng, trực tiếp bay về mắt trái của Chu Văn, trực tiếp dung nhập vào con mắt. Nếu cẩn thận xem xét, bên trong con ngươi màu đen của Chu Văn, mơ hồ thấy ám văn hình trúc long, bởi màu sắc nó không khác con ngươi, nên người bình thường rất khó phát hiện. Cũng may trúc long văn cũng không ảnh hưởng tới thị lực của Chu Văn. Chu Văn mở điện thoại, xem tư liệu trúc long, khả năng đây chính là phối sủng mạnh nhất hắn có cho tới hiện tại, coi như hoàng kim chiến thần kích so với nó chỉ tính là đệ đệ. Trúc long ấu tử thần thoại, có thể tiến hóa, mệnh cách giới vương chi từ, mệnh hồn, thời không chi đồng, vận mệnh chi luân, động trúc thị giới, lực lượng 81, tốc độ 81, thể phách 81, nguyên khí 81, kỹ năng thiên phú trúc quang đồng, long tức giới vương biến. Phối hợp trạng thái, đồng kính. Quả nhiên là thần thoại phối sủng cao cấp nhất, toàn bộ thuộc tính 81 điểm, nhìn thật dễ chịu, thuộc tính còn mạnh hơn lục dực thủ hộ cự long sau khi cường hóa. Chu Văn triệu hoán trúc long ra, trúc long lập tức xuất hiện bên trong màn hình điện thoại, Chu Văn đem đủ loại kỹ năng của nó thi triển. Ngoại trừ thiếu mấy kỹ năng so với trúc long chân chính, cơ bản phối sủng không có gì khác, may mắn mấy kỹ năng thiếu không phải kỹ năng quan trọng. Kỹ năng chân chính vô địch chính là động trúc thị giới và giới vương biến, kỹ năng động trúc thị giới có thể chiếu rọi vạn vật, thứ bị nó nhìn, lập tức bị hút vào không gian của nó, biến mất. Giới vương biến là kỹ năng biến thân cuối cùng của Trúc Long, toàn thân xuất hiện thời không chi đồng, phối hợp động trúc thị giới, cơ hồ đây là kỹ năng vô địch miểu sát. Có điều sau khi sử dụng giới vương biến, Trúc Long sẽ rơi vào trạng thái hư nhược, sức chiến đấu giảm trên diện rộng, trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ ngang hàng lục dực thủ hộ cự long, cần một thời gian dài mới khôi phục lại trình độ ban đầu. Coi như không sử dụng giới vương biến, Trúc Long cũng là đỉnh cấp chiến lực, không biết Trúc Long thượng bảng có thể xếp vị trí thứ nhất không? Trong lòng Chu Văn đang suy đoán, mang Trúc Long theo Chu Văn đi tới thần điện trong game, hắn muốn thử xem Trúc Long chiến Trúc Long, động trúc thị giới va chạm động trúc thị giới, sẽ có tác dụng như thế nào, khẳng định sẽ hết sức kích thích. Cuối cùng đã tới Trúc Long thần điện, Chu Văn không do dự lệnh Trúc Long sử dụng động trúc thị giới, con mắt Trúc Long trực tiếp biến thành tấm gương, bắn ra ánh sáng như mặt trời. Mà Trúc Long trong thần điện tựa hồ thấy mối nguy cũng sử dụng động trúc thị giới, một giây sau, phát sinh một màn quỷ dị, hai đầu Trúc Long cùng nhau hư không tiêu thất trong đại điện sinh ra thời không lốc đem tất cả mọi thứ cuốn vào, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Động trúc thị giới va chạm động trúc thị giới, đơn giản là tai họa hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn phát hiện sự kiện không theo quy luật bình thường, trong nội tâm có dự cảm không tốt, lần nữa tiến vào trò chơi về sau, Chu Văn không vội đi Trúc Long thần điện, đi tới động bạch biên bức cách chương.